Chương Bắc Đế Thần Uy Chú. Lôi Thương Vũ đánh ra một chưởng, trên bầu trời giống như xuất hiện cực quang, sức mạnh giống như mộng huyễn kia, ưu tiên mà ra, nhìn như nhu hòa, trên thực tế cũng là ngầm sát cơ, thập phần kinh khủng. Oanh, đại địa trước mắt Lôi Thương Vũ bị sức mạnh tác động đến cũng đã bẻ gãy, nghiền nát giống như băng liệt. Uy lực như thế đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Diêm Vũ. Hắn vội vàng kéo động dây cương, hô to với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, mau tránh ra. Ngũ thức của Tiểu Hắc càng thêm nhạy cảm, đã cảm nhận được sức mạnh uy hiếp từ Lôi Thương Vũ. Nó cố hết sức động cánh, nhưng đã trễ. Ân công không kịp rồi, chúng ta trốn thoát không được. Tiểu Hắc hô. Diệp Vũ sầm mặt lại. Trốn không thoát, thế thì cường ngạnh mà kháng. Cũng trong nháy mắt, Tiểu Hắc nhấc lên khí thế, một đi không trở lại, đem ba cặp cánh kề sát cơ thể, đem tổn thương giảm bớt đến nhỏ nhất. Trên lân phiến đỏ tươi bốc lên một ánh sáng. Cái này hơn phân nửa cũng là thiên phú phòng ngự của Tiểu Hắc được kích hoạt. Tam thập lục thiên cương trong thiên đại pháp vương, viêm đế liệt quỷ huyết, ban ta thực chân hoàng, thất tổng bát nguyên quân vì ta khu tai họa, chân khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên cương kim quang chú. Vị đen phòng ngự tăng lên tới lớn nhất, ở trên người Diêm Vũ hiện lên một tầng kim quang chú. Ngay sau đó, thiên lôi hỏa cũng từ trong thân thể tuôn ra, hóa thành một kiện áo giáp hỏa diễm, bao khỏa thân thể hắn. Ân công, công kích tới. Tiểu Hắc hô. Ánh mắt Diêm Vũ lạnh lẽo, giơ lên phệ hồn thương ngăn cản công kích. Oanh, công kích đến. Diêm Vũ lập tức cảm giác cơ bản quân áp đỉnh, mỗi một sóng sỉnh trên người đều thừa nhận áp lực cực kỳ kinh khủng. Chỉ là trong nháy mắt, đại địa sau lưng Diêm Vũ nứt toác, độ cao phi hành của Tiểu Hắc cũng đột nhiên hạ xuống vài trăm mét. Bành, kim quang chú trên người bởi vì gánh không được áp lực cực lớn kia trực tiếp sụp đổ. Ân công, ngài chịu được chứ? Tiểu Hắc quan tâm nói. Diêm Vũ khẽ cắn môi nói. Ta có thể, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Ta không phải ý tứ kia. Tiểu Hắc hô. Ta không chịu nổi nữa. Bành, tiếng vỡ vụn thứ hai vang lên, nhưng bể nát cũng không phải kim quang chú của Diêm Vũ mà là hồng quang trên người Tiểu Hắc. Ngay sau đó tự như mấy đảo phong bay tới, ngạnh xinh xinh ở trên thân của Tiểu Hắc lưu lại vô số vết thương. Những vết thương này mặc dù không sâu, cũng là đánh nát lân giáp cứng rắn trên thân Tiểu Hắc. Muốn khôi phục lại chỉ sợ hết sức khó khăn, mà Tiểu Hắc lúc này cũng chịu đựng lấy vạn phần thống khổ. Mặt thấy Tiểu Hắc bị thương tổn, trong lòng Diêm Vũ nóng nảy, hắn nhất định phải thay Tiểu Hắc chia sẻ áp lực mới được. Nhưng vào lúc này, mũi thương phệ hồn thương bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng, những dòng lũ sức mạnh chút xuống Diêm Vũ kia vậy mà giảm bớt không ít. Hử? Lôi Thương Vũ biến sắc, hắn cảm thấy sức mạnh của mình vậy mà bị Diêm Vũ thôn phệ ngược lại. Tiểu tử này vừa được bảo bối gì vậy mà có thể hấp thu sức mạnh của phệ hồn châu phát ra? Diệp Vũ nhắm mắt ngẩng đầu lên, liền kinh ngạc phát hiện sức mạnh phệ hồn châu phát ra lại bị phệ hồn thương cắn nuốt mất. Phệ hồn châu, phệ hồn thương, chẳng lẽ? Sang mặt Diệp Vũ đại hỉ, xem ra phệ hồn thương của Dương Vân có cùng chức năng với phệ hồn châu. Thì ra là phệ hồn thương. Sau khi Lôi Thương Vũ thấy rõ, không khỏi cười lạnh một hồi. Sư đệ, phệ hồn thương chính là phế liệu dùng một góc của phệ hồn châu chế tạo thành, mặc dù có chức năng tương tự phệ hồn châu nhưng lại kém xa phệ hồn châu. Nếu người muốn dùng phệ hồn thương chiến thắng phệ hồn châu, vậy quả thực quá là nói si nói mộng. Nói rồi Lôi Thương Vũ lại lần nữa giơ lên phệ hồn châu. Lần này mục tiêu của hắn là bách tính âm thị phía dưới. Phía dưới Tây Phương Quỷ Đế Điện có mấy thị cỡ lớn. Nếu để cho Lôi Thương Vũ sử dụng phệ hồn châu, không biết sẽ chết bao nhiêu dân chúng vô tội. mà Phệ Hồn Châu hấp thu tinh phách những dân chúng kia, sức mạnh bùng lên, tuyệt đối Diêm Vũ không thể chịu được. Nhất thiết phải ngăn cản Lôi Thương Vũ. Diêm Vũ cắn răng, bỗng nhiên giơ tay trái lên, cùng lúc đó hắn trực tiếp ném Phệ Hồn Thương ra ngoài. Phệ Hồn Thương giống như tiêu thương, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Lôi Thương Vũ, bởi vì hấp thu đại lượng tinh phách, lúc này Phệ Hồn Thương cũng thập phần cường đại. Sắc mặt Lôi Thương Vũ trầm xuống, không dám chính diện đón đỡ Phệ Hồn Thương, đành phải tạm thời thu hồi Phệ Hồn Châu, né tránh sang một bên. Phệ Hồn Thương và Lôi Thương Vũ xoẹt thoáng qua, hắn nhịn không được cười nói. Sư đệ, Phệ Hồn Thương là át chủ bài duy nhất của ngươi, nó đều mất đi rồi, ngươi còn lấy cái gì để thắng ta? Nhưng sau khi Lôi Thương Vũ trả phúng xong Diêm Vũ, lại không lấy được Diêm Vũ đáp lại, hắn quay đầu lại xem xét, Diêm Vũ vậy mà đã biến mất tiêu. Người đâu? Trong lòng Lôi Thương Vũ ẩn ẩn có dự cảm bất thường, vội vàng nhìn bốn phía, nhưng vẫn không thấy dấu vết của Diêm Vũ. Không biết, người có từng nghe nói hay không? Một cái trưởng pháp từ trên trời hạ xuống. Đột ngột thanh âm của Diêm Vũ từ trên đầu Lôi Thương Vũ chuyển đến. Sắc mặt Lôi Thương Vũ đại biến, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Diêm Vũ cưỡi tiểu hắc đã bay đến phía trên hắn. Tay trái của Diêm Vũ giống như một cái hắc động, hấp thu không biết bao nhiêu sức mạnh. Đây là chiêu gì? Tại sao Lâm Huyền không dạy ta? Lôi Thương Vũ cả giận nói. Diêm Vũ mỉm cười. Chiêu này gọi là âm dương ngũ hành quyết, cũng không phải sư phụ dạy. Nói chính xác, hắn sử dụng chính là âm tự quyết trong âm dương ngũ hành quyết. Phệ Hồn Thương thôn phệ một phần sức mạnh, mà sức mạnh còn lại, tất cả đều bị âm tự quyết thôn phệ. Mà trong đó, một phần sức mạnh tương đương được Diêm Vũ hấp thu vào trong tịnh hóa vực, bách chuyển tà pháp, điên cuồng vận hành trong cơ thể Diêm Vũ. Giờ khắc này đây, hắn toàn thân trên dưới tràn ngập sức mạnh kinh khủng, đang dựa vào một trưởng chút xuống. Trốn được nhất thời, tránh không được khỏi. Nhất thế, người ném đi Phệ Hồn Thương, còn tương cách gì đối với ta? Lôi Thương Vũ lạnh giọng nói. Thật ư, vậy người có gan đón đỡ một trưởng này của ta không? Hiểu thấu tam cảnh chiếu rọi bát hoang, quần ma cách chức, vạn quỷ diệt vong. Vạn hóa chi tông cấp cấp như luật lệnh, Bắc đế thần uy chú, nhất trưởng phá vạn tà. Sau lưng Diêm Vũ, hư ảnh chợt hiện, một trưởng đánh ra, sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt chút xuống, hóa thành một đạo trưởng ảnh to lớn. Chỉ là như vậy, Diêm Vũ còn chưa thể thỏa mãn. Hắn thân ở sau trưởng ảnh, trong miệng lại thì thầm. Tam thập lục thiên cương trong thiên đại pháp vương, viêm đế liệt quỷ huyết. Ban ta thực chân hoàng, thất tổng bát nguyên quân, vị ta khô tai họa, chân khí bốn, biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên lôi ngự hỏa quyết. Trưởng ảnh to lớn kia lại bốc cháy lên thiên lôi hỏa, tựa như một trưởng tử thiên ngoại mà đến, mà sát với không khí, mà sinh ra hỏa diễm. Quả như là Như Lai thần trưởng trong phim ảnh, khí thế cực kỳ cường đại. Cho dù Lôi Thương Vũ cầm trong tay Phệ Hồn Châu, đối mặt công kích kinh khủng như vậy, cũng cảm thấy có chút lạnh người. Sư phụ không dạy qua. Lão chưa từng dạy, vì sao Diêm Vũ lại biết? Trong lòng Lôi Thương Vũ cực kỳ tức giận, giơ lên Phệ Hồn Châu, dùng hết thảy sức mạnh để ngăn cản một kích này của Diêm Vũ. Bác đế thần uy chúng, Diêm Vũ vốn là không biết, nhưng lúc nãy khi Dương Vân giao Phệ Hồn Thương cho Diêm Vũ, đã lưu lại khẩu quyết trong Phệ Hồn Thương. Trên đường Diêm Vũ truy tung Triệu Văn Hòa, hắn đã học xong Bắc Đế Thần Uy Chú, mà lần này là lần đầu tiên hắn sử dụng Bắc Đế Thần Uy Chú. Một trưởng kinh thiên, cộng thêm bao khoảng tầng liệt diễm, từ trên trời hạ xuống, diện tích to gần bằng một sân bóng đá. Lôi Thương Vũ không có chỗ có thể trốn, chỉ có thể lại lần nữa vận dụng Phệ Hồn Châu. Phệ Hồn Châu chỉ là một pháp bảo hấp thu và dung nạp sức mạnh, nhưng có thể thi triển ra chiêu số cường đại hay không vẫn là muốn dựa trên năng lực của Lôi Thương Vũ. Thiên cương kim quang chú. Dưới tình thế cấp bách, Lôi Thương Vũ vận dụng tuyệt học Long Hổ Sơn, bởi vì có Phệ Hồn Châu gia trì, kim quang chú mà Lôi Thương Vũ sử dụng không hề tầm thường, cũng không phải chỉ là lớp phòng ngự dán vào mặt ngoài thân thể, mà là trực tiếp chế tạo ra một mặt màn ánh sáng lớn bảo hộ Lôi Thương Vũ ở trong đó. Màn sáng mới vừa bố trí xong, thần trưởng đã rơi xuống, bị Lôi Thường Vũ thiêu đốt, màn sáng cũng tản ra kim quang chói mắt. Trong lúc nhất thời song phương, vậy mà giằng co không dứt, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sư đệ, người cũng không có gì lợi hại. Lôi Thường Vũ chống đỡ được Bắc Đế thần uy chú, trong lúc nhất thời có chút đắc ý. Diền Vũ cười lại nói, hai chúng ta kéo dài càng lâu, đối với người càng bất lợi. Nghĩ thông suốt điểm này, ngươi còn cười được ư? Lôi Thường Vũ quả nhiên không cười được. Hắn chế tạo ra hỗn loạn, bất quá là thả ra hai tên ma vương mà thôi. Mà vừa rồi ở bên trong Tây Phương Quỷ Đế Điện, tụ tập toàn bộ Quỷ Đế Diêm La. Lúc này những Quỷ Đế Diêm La kia đang kịch chiến với ma vương, nhưng tin tưởng không bao lâu nữa, Thư Hùng song sát liền sẽ chịu không được áp lực, thúc thủ chịu trói. Mà cho đến lúc đó, Quỷ Đế Diêm La rảnh tay tất nhiên sẽ đuổi theo thu dọn kẻ cầm đầu là hắn. Vì lẽ đó, thời gian của Lôi Thường Vũ không nhiều lắm. Lôi Thường Vũ, chúng ta giao thủ cũng nhiều lần, nhưng ngươi có phát hiện hay không? Mặc dù ngươi là sư phụ của ta, thiên phú cũng cao hơn ta, nhưng ngươi sử dụng lại vẫn là sáo lộ cũ. Diền Vũ bỗng nhiên nói. Lôi Thường Vũ sầm mặt lại. Ngươi có ý tứ gì? Vẫn chưa rõ sao? Diền Vũ cười nói. Ta vẫn đang tiến bộ, mà ngươi thì luôn xoay vòng tại chỗ. Người biết bất quá đều là thứ sư phụ dạy cho ngươi. Ngoại trừ cái đó ra, ngươi không còn cái gì cả. Ngươi ngậm miệng. Lôi Thường Vũ giận tím mặt. Diêm Vũ, nhưng từng bước ép sát. Nếu như ngươi vẫn còn nguyện ý đi theo bên người sư phụ, hơn phần nửa còn có thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng ngươi phản bội sư phụ, lại không có năng lực học tập. Coi như ta hôm nay đánh không lại ngươi, nhưng không bao lâu nữa, ngươi sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Ta bảo ngươi ngậm miệng. Lôi Thường Vũ vô cùng giận dữ, trên trán thậm chí đã nhô lên gân xanh. Đúng vào lúc này, sau lưng Lôi Thường Vũ bỗng nhiên chuyển đến tiếng xé gió. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, thì thấy Tiểu Hắc chạy nhanh đến, trong miệng còn ngậm phệ hồn thương. Vừa rồi bị Diêm Vũ ném ra ngoài, mỗi phệ hồn thương có chút sức mạnh còn sót lại. Lôi Thường Vũ toàn lực phòng ngự Bắc Đế thần uy chú, trong lúc nhất thời khó mà đối phó với Tiểu Hắc, để Tiểu Hắc dễ dàng xâm nhập vào phạm vi bảo hộ của Kim Quang chú. A ha ha, Tiểu Hắc phát ra tiếng cười ngu xuẩn, giống như con lừa, ngậm phệ hồn thương bay thẳng đến đâm tới cái mông của Lôi Thường Vũ. A, mông bị dị vật đâm vào, Lôi Thường Vũ đau đến trực tiếp kêu lên thảm thiết. Diệp Vũ thấy cảnh này cũng là nhịn không được nheo mắt lại, giống như một thương kia là đâm ở trên người mình. Hít hà, nhìn xem, còn cảm thấy đau. Cơ thể bị trọng thương, Lôi Thường Vũ cũng không thể duy trì kim quang chú nữa. Màn sáng đột nhiên tiêu thất, trong nháy mắt trưởng ảnh to lớn rơi xuống. Oanh, trưởng ảnh trực tiếp thôn phệ Lôi Thường Vũ, thậm chí ép vỡ đất đai chung quanh. Nhưng Tiểu Hắc lại được Diêm Vũ đơn độc chiếu cố, mặc dù ở trong phạm vi công kích cũng là không phát hiện chút tổn hao nào mà trốn thoát. Ân công, ta làm tốt không? Tiểu Hắc phe phẩy cánh lại vây quanh Diêm Vũ tranh công mà hỏi thăm. Thập phần hạ lưu, vô cùng vô sĩ, Diêm Vũ nói. Đà tạ ân công khích lệ, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng tranh thủ càng thêm hạ lưu vô sĩ, Tiểu Hắc lại hỏi. Ân công, phệ hồn thương này ngài mau cầm đi, ngậm lên miệng nói chuyện thật mỏi mệt. Người trước tiên ném nó sang một bên đi. Nghĩ đến đây, phệ hồn thương vừa rồi từng đâm Lôi Thường Vũ, Diêm Vũ liền vạn phần ghét bỏ, thậm chí không muốn dùng nó tác chiến nữa. Hắn vẫn không quên nói bổ sung. Tiểu Hắc, một hồi trả lại phệ hồn thương cho Dương Vân Quỷ Đế, tuyệt đối đừng nói ngươi từng dùng nó đâm Lôi Thường Vũ. Hiểu rồi, Tiểu Hắc vô sỉ cười cười. Trong phế tích, Lôi Thường Vũ lảo đảo đứng lên, thể đứng có mấy phần không được tự nhiên. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, Lôi Thường Vũ tức giận quát. Diêm Vũ tế ra dưỡng kiếm hổ lô, cửu kiếm thừa ảnh, bát kiếm thuần quân, thất kiếm ngư tràng, lục kiếm thất tinh, bốn thanh thần kiếm toàn bộ bay ra. Phía sau của bọn nó còn dẫn theo 4 vạn 4 ngàn 440 thanh phi kiếm. Trên bầu trời lít nha lít nhít thập phần kinh khủng, kỳ thực còn có một thanh thái A kiếm. Chỉ bất quá chơi kiếm này ở trên thi thể Bao Tu Vĩnh, Diện Vũ cũng chưa kịp đi thu hồi. Xuất lĩnh lấy 4.444 thanh phi kiếm, Diện Vũ ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói. Lôi Thường Vũ thúc thủ chịu trói đi. Trước đó, Diện Vũ không phải là đối thủ của Lôi Thường Vũ, nhưng bây giờ hai người đều là cảnh giới thượng tiên, chân chính chém giết, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Chưa định nói tới bây giờ Lôi Thường Vũ bị thương mà Diên Vũ vẫn ở trạng thái toàn thịnh. Muốn ta chịu thua ư? Lôi Thường Vũ cười lạnh nói. Người xứng sao? Ta đã cho người cơ hội tiếp tục nói nhảm, chính là tìm đường chết. Diên Vũ không tiếp tục chần chừ, tay nắm kiếm chỉ về phía Lôi Thường Vũ. 44.444 thanh phi kiếm trong nháy mắt rơi xuống tựa như mưa. Đối mặt với mưa kiếm, Lôi Thường Vũ sắc mặt xanh xám, hắn kéo căng hai chân, trong tay bỗng nhiên xuất hiện song kiếm can tương mặc tà, ở quanh thân bay múa một hồi. Kiếm khí, vậy mà tạo thành một đạo bình chướng, chắn tất cả phi kiếm bay về phía hắn. Nhưng Diên Vũ nhìn ra được, Lôi Thường Vũ bất quá là tạm thời chống đỡ lại mà thôi, hắn không kiên trì được bao lâu. Nhưng vào lúc này, Lôi Thường Vũ đột nhiên bay về phía tây. Ngươi không phải nói ngươi không nhận thua hay sao? Diện Vũ vội vàng đuổi theo. Ai nói ta nhận thua? Lôi Thường Vũ bỗng nhiên mở ra một quỷ môn quan, quay đầu nói. Chúng ta tiến vào cổng hình thi, chậm rãi đánh. Thật vất vả bắt được cơ hội, Diện Vũ không muốn cứ như vậy mà thả Lôi Thường Vũ. Vì vậy hắn vội vàng cưỡi Tiểu Hắc đuổi vào quỷ môn quan. Tiểu Vũ! Đại Đường vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Diên Vũ, nhìn thấy Diên Vũ đi vào quỷ môn quan, không khỏi biến sắc, cũng đuổi theo. Phi kiếm và Đại Nương toàn bộ biến mất ở trong quỷ môn quan. Quỷ môn quan liền cấp tốc đóng lại. Diên Vũ mới vừa xâm nhập quỷ môn quan, lại phát hiện Lôi Thường Vũ cũng không có thực hiện lời hắn nói, vậy mà còn đang đảo mệnh trên cầu hình thi, hơn nữa sắp tiến vào cuối quỷ môn quan. Lôi Thường Vũ, ngươi không phải đang trốn hay sao? Phàm là ngươi bước vào quỷ môn quan, có thể coi là triệt để thua ta. Diệm Vũ đứng ở bên kia cầu hình thi, hô lớn đối với Lôi Thường Vũ. Hắn biết Lôi Thường Vũ vẫn không chịu thua, tuyệt đối sẽ không nguyện ý thua mình, cho nên mới mở miệng khiêu khích. Cầu hình thi mặc dù là một cái hình tròn, nhưng không đi về phía trước mà nói, Diệm Vũ là không thể đuổi kịp Lôi Thường Vũ, bởi vì điểm xuất phát và điểm cuối của cầu hình thi đều là quỷ môn quan. Lôi Thường Vũ lượn quanh một vòng đã đi tới điểm cuối, nhưng cách Diên Vũ thoạt nhìn cũng chỉ vài mét mà thôi, tức là chính là khoảng cách gần như vậy, Diên Vũ cũng không thể trực tiếp công kích Lôi Thường Vũ. Không gian âm giang giới rất kỳ quái, Diên Vũ nhất thiết phải khống chế phi kiếm bay một vòng cầu hình thi mới có thể công kích được Lôi Thường Vũ, mà khi đó Lôi Thường Vũ đã sớm chuẩn mất. Lôi Thường Vũ quả nhiên chịu không nổi được khiêu khích của Diên Vũ, ngừng thân thể lại giọng nói. Sư đệ, nếu ngươi đơn thương độc mã, ta cũng chỉ cùng ngươi tử chiến một trận, nhưng ngươi xem phía sau ngươi một chút. Diên Vũ không quay đầu lại, chỉ là tản mát ra tin thức. Sau lưng, Đại Nương theo phi kiếm của hắn đi vào âm dương giới. Đại Nương, Diên Vũ kinh ngạc nói. Mẹ như thế nào lại đi theo cùng? Đại Nương trầm giọng nói. Tiểu Vũ, con phải tỉnh táo một chút. Lôi Thường Vũ bực dạ cực sâu. Hắn có lẽ cố ý dẫn con tiến vào âm dương giới đấy. Diệm Vũ cũng biết khả năng đây là một cái bẫy. Nhưng cứ như vậy, thả Lôi Thường Vũ đi. Hắn không cam tâm, khống chế lại bản thân. Con đã đánh bại Lôi Thường Vũ một lần. Lần tiếp theo gặp mặt, hắn vẫn như cũ, không phải là đối thủ của con. Đại Nương nói. Trong lòng Diên Vũ hiểu ra, nhưng vẫn nhịn không được nói. Thế nhưng là, Phệ Hồn Châu còn trên tay của Lôi Thường Vũ. Năng lực của Phệ Hồn Châu, Diên Vũ đã thấy, nếu để cho Lôi Thường Vũ đem Phệ Hồn Châu đến dương gian, phục vụ cho Quỷ Cốc Giáo, không biết còn có thể náo ra bao nhiêu gió tanh, mưa máu. Nghe vậy, Đại Nương suy tư một chút, lại giọng nói. Như vậy Đại Nương và con cùng thu thập Lôi Thường Vũ. Tốt, cùng đại nương kề vai chiến đấu là thể nghiệm Diêm Vũ chưa từng có, tuyệt đối tín nhiệm đối với đại nương. Diêm Vũ có lòng tin nhất định có thể bắt được Lôi Thương Vũ. Diêm Vũ thu hồi phi kiếm dư thừa, chỉ giữ lại 4 thanh thần kiếm ở bên người. Cậu hình thi này quá mức hẹp hòi, không thích hợp để vận dụng quá nhiều phi kiếm. Đúng là mẫu tử tình thân mà. Lôi Thương Vũ phát ra một trận tiếng cười đầy rợn người, sau đó vậy mà cũng không quay đầu lại, chui vào bên trong quỷ môn quan. Lôi Thương Vũ, ngươi muốn chạy trốn? Diêm Vũ biến sắc, đại nương nói, chúng ta cùng đuổi theo, trong thời gian ngắn, chỗ cấm phi hành. Hai ngựa cực nhanh, vòng quanh cầu hình thi, bay một vòng, tiếp đó. Dần ra quỷ môn quan, cảm giác đè nén của âm dương giới lập tức tiêu thất, không gian bỗng nhiên trở nên khai lãng. Tin tức của Diêm Vũ trước tiên dò xét tình huống xung quanh. Diêm Vũ đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Diêm Vũ đều sẽ không cảm, nhưng Lôi Thường Vũ lại là dẫn bọn họ đến đầu khác ở âm phủ. Đây là vì sao? Đại nương cũng ra, bạch theo ra, nàng bao quát nhìn tình cảnh cơ giới, liền nhận ra được. Đây là An Lâm Thành. Diêm Vũ có thể xác định, Lôi Thường Vũ chạy trốn tới An Lâm Thành, chỉ là bây giờ hắn lại trốn ở một góc nào đó, cũng không biết đang kế hoạch điều gì. Ta đi tìm thành chủ, để hắn sơ tán bách tính An Lâm Thành, Diêm Vũ nói. Đại nương gật đầu. Ta đến ngoại thành tìm kiếm một chút, có thể tìm được Lôi Thương Vũ. Hai người chia ra hành động, Diêm Vũ lưu lại Tiểu Hắc bên cạnh đại nương, chính mình lại trực tiếp bay vào An Lâm Thành. Thân là phủ quân, Diêm Vũ đã có được năng lực phi hành bên trong An Lâm Thành, cho nên khi lúc hắn ngự không mà đi, bên cạnh còn mang theo 4 thanh phi kiếm xuất hiện trên bầu trời An Lâm Thành. Vô số bách tính An Lâm Thành đều kinh ngạc không thôi. Đối với một tòa âm phủ thành thị mà nói, âm xuất đã là đại nhân vật đỉnh tiêm, phủ quân càng là khó gặp, tự hồ là cảm ứng được khí tức của Diêm Vũ. Không đợi Diêm Vũ đến âm xuất điện, Thái Duệ Long cũng đã mang theo phán quan Trần Văn Long đi ra. Diêm phủ quân, Thái Duệ Long chắp tay hô to, lại là không có thi lễ. Dùng quan hệ của hắn và Diêm Vũ, dù là Diêm Vũ trở thành quỷ đế, hắn cũng chỉ cần chào một tiếng là được. Thái âm xuất, thượng thư công. Diêm Vũ đáp xuống ngoài âm xuất điện. Một khắc cũng không có ngừng nói thẳng. Tây phương địa ngục có biến, hai tên ma vương hiện thế. Yêu nhân dương gian, thử lúc vắng đột nhập, cướp đi phệ hồn châu của triệu quỷ đế, chạy tới An Lâm Thành. Trần Văn Long và Diêm Vũ rất lâu không gặp mặt. Ai ngờ mới vừa gặp mặt, lại là tình huống nguy cơ, khẩn cấp như vậy. Thái Duệ Long biến sắc, lúc này nói, ta đi hạ lệnh, để cho toàn thành bách tính thay đổi vị trí. Phái ra tất cả âm binh, tìm kiếm khắp thành. Diêm Vũ hình dung một chút tướng mạo Lôi Thương Vũ đối với Thái Duệ Long. Hắn đối với những người khác cũng không có ôm hy vọng gì. Nếu Lôi Thương Vũ thực tình muốn tránh, âm binh thông thường cũng không có khả năng phát hiện ra hắn. Nhưng Diêm Vũ cũng không thể từ bỏ dù chỉ là một chút hy vọng. Việc cấp bách, hắn còn cần phải hiểu rõ Lôi Thương Vũ đến tột cùng muốn làm gì. Trần Văn Long hỏi, Tiểu Vũ, Lôi Thương Vũ kia đến tột cùng là có lai lịch gì? Hắn là sư huynh của ta, Diêm Vũ thở dài lạnh giọng nói, nhưng cũng là kẻ thù. Tây phương địa ngục bởi vì hắn không biết chết bao nhiêu người, nếu như để cho ta tìm được hắn, nhất định sẽ không còn đường về. Bách tính bên trong An Lâm Thành, nguyên lai cũng bởi vì Diêm Vũ xuất hiện mà cảm thấy hưng phấn, nhưng bọn họ như được thông báo thay đổi vị trí, lập tức lại có chút bối rối. Có chút lão quỷ đã ở trong An Lâm Thành trên 100 năm, cho tới bây giờ còn chưa gặp tình huống này bao giờ. Trước khi Lôi Thương Vũ không có hiện thân, Diêm Vũ liền trực tiếp tọa trấn An Lâm Thành, canh giữ ở ngoài âm xuất điện, sau lưng treo lấy 4 thanh thần kiếm. Chưa qua nửa canh giờ, dân chúng An Lâm Thành đã rời đi hơn phân nửa, nhưng Lôi Thương Vũ lại chậm chạp chưa xuất hiện. Điều này ngược lại khiến Diêm Vũ càng thêm bất an, bởi vì hắn hoàn toàn không rõ Lôi Thương Vũ đến tột cùng là muốn chiến đấu hay là muốn trốn. Bên trong Cô Luân Khư, hai con tam thanh điểu ngồi ở tả hữu Tây Vương Mẫu, thời gian nhìn như đã trôi qua rất lâu, nhưng trên thực tế, cách Hồng Hải lão tử hỏa thiêu Côn Luân đại trận cũng mới chỉ vẹn vẹn trôi qua 5 ngày mà thôi. 5 ngày, chữa trị Côn Luân khư còn thiếu rất nhiều, vì lẽ đó lúc này bên trong Côn Luân cung vẫn là một mảnh hỗn độn, phế tích khắp nơi trên đất. Tây Vương Mẫu ngồi trên liên hoa bảo tọa, nói với Bùi Linh Hàn ở phía dưới. Lôi Thường Vũ đuổi bắt con trai ta, tại sao chậm chạp không có tin tức? Giáo chủ, tình huống cụ thể chúng ta còn chưa biết. Sau khi chúng ta vồ hụt Nga Mi Sơn lần trước, Lôi Thường Vũ liền tự biến mất, đến nay không có tin tức gì cả. Bùi Linh Hàn đáp. Sắc mặt Tây Vương Mẫu vô cùng khó coi, nàng không thích Lôi Thường Vũ, bởi vì Lôi Thường Vũ nhịn như gian ác, nhưng lại không muốn bị ràng buộc, không dễ dàng khống chế. Đối với loại tai họa ngầm này, Tây Vương Mẫu không thích nhìn nhất. Có thể Lôi Thường Vũ cũng là một trợ lực hiếm có. Sư phụ của hắn là Huyết Tu La Lâm Huyền, biết bách gia trì pháp. Mặc dù tu đạo giới bây giờ còn không có tập kết, nhưng Tây Vương Mẫu lượng trước không bao lâu nữa, khi đó cũng sẽ đến. Mà Lôi Thường Vũ thông hiểu tuyệt học bách gia, có thể trợ giúp nàng ứng phó thế lực của tu đạo giới. Chuyện Hồng Hải lão tổ, bản giáo chủ mất đi Đường Hân Di, còn bại lộ Côn Luân khư, bây giờ giới tu đạo đã nhìn chằm chằm chúng ta. Tề Vương Mẫu nói tiếp. Bùi Linh Hàn mau chóng bảo Lôi Thường Vũ trở về Côn Luân khư. Dạ. Tiếng nói Bùi Linh Hàn vừa dứt, liền có một tên tán tiên bay vào Côn Luân khư. Thần sắc tên tán tiên này vô cùng khẩn trương, tự hồ có chuyện hết sức khẩn cấp cần thông báo. Vì lẽ đó Bùi Linh Hàn cũng không có như thái giám quát hắn lỗ mãng. Chuyện gì? Tề Vương Mẫu hỏi. Báo âm phủ truyền đến tin tức, quỷ đế Triệu Văn Hòa, tư thông ma tộc kiếp chân võ, bị Bắc Châu đại đế đánh vào phong ma giếng. Tề Vương Mẫu nhướng mày, mặc dù trong khoảng thời gian này giữa âm dương nhị giới không có giao lưu, nhưng nàng cũng biết chuyện mình làm ắt sẽ ảnh hưởng đến âm phủ, song phương sớm muộn cũng sẽ gặp nhau. Ẩn Bắc Châu đã từng là trượng phu của nàng, bây giờ chính là người thống trị trí cao ở âm phủ. Hắn là cường đại, ngược lại càng là bất lợi đối với nàng. Tán tiên kia nói tiếp. Nhưng Triệu Văn Hòa còn không bị phong ấn. Phong ma giếng ở Tây Phương địa ngục bỗng nhiên bị nổ. Hai tên ma vương hiện thế, địa ngục hỗn loạn tưng bừng. Căn cứ theo điều tra của chúng ta tại âm phủ, người phóng thích ma vương chính là Lôi Thường Vũ. Cái gì? Lần này Bùi Linh Hàn không cách nào bình tĩnh. Lôi Thường Vũ tại sao lại xuất hiện ở âm phủ? Đang yên đang ổn, hắn đi phóng thích ma vương làm gì? Chẳng lẽ hắn sợ quỷ cốc giáo chúng ta còn chưa đủ vừa mất địa phủ, cố ý đi soát độ tồn tại hay sao? Chính là bởi vì song phương không có giao tập, vì lẽ đó quỷ cốc giáo và địa phủ mới không có chính diện va chạm. Lôi Thường Vũ xuất hiện ở âm phủ, quần áo ra động tĩnh lớn như vậy. Địa phủ muốn coi nhẹ quỷ cốc giáo, chỉ sợ đều không làm được. Bởi như gian phải đề phòng tu đạo giới, ở âm phủ phải đề phòng âm phủ. Tình huống bây giờ thế nào? Nói, đi An Lâm Thành. Bùi Hàn nhíu mày nói, tiểu tử này đến từ cùng muốn làm gì? Tề Vương Mẫu trầm mặc một lát, nói với Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn, người biết chung quanh An Lâm Thành có cái gì không? Có cái gì? Bùi Linh Hàn không hiểu. Vòng xuyên hà, mỗi một tòa âm thị đều xây dựng ở một mỗi đoạn vòng xuyên hà, bởi vì tất cả những người chết đều cần vượt qua cầu này. Cũ không hiểu ý tứ của tên. Tề Vương Mẫu hít sâu một hơi nói. Bên trong vòng xuyên hà có một con thượng cổ hung thú tên là Hỗn Độn, còn Hỗn Độn này thập phần cường đại. Đại đế đều không thể tiêu diệt được nó, chỉ có thể phong ấn nó ở bên trong vòng xuyên hà, đều không thể làm gì, sẽ khiến âm phủ đại loạn. Vũ phủ tranh công với chúng ta sao? Ta xem cũng không phải là như vậy. Tề Vương Mẫu nói. Lôi Thường Vũ có dã tâm cực lớn, hắn muốn hủy diệt địa phủ, tự lập môn hộ. Lôi Thường Vũ, ngươi đang ở đâu? Bên ngoài bầu trời An Lâm Thành, đại nương chân đạp phất trần, quan sát cả tòa An Lâm Thành. Ánh mắt của nàng sắc bén, giống như có thể nhìn thấu hết thảy, nhưng lại tìm không thấy bóng dáng của Lôi Thường Vũ. Đại Nương hiểu rõ Lâm Huyền, tự nhiên cũng sẽ hiểu rõ thân là đại đệ tử của hắn. Mặc dù cũng không gặp Lôi Thương Vũ được mấy lần, nhưng trong ấn tượng của Đại Nương, Lôi Thương Vũ càng có dã tâm hơn Viên Vũ, cũng càng có khả năng trở thành cường giả chí cao. Cường giả mang ý nghĩa không có nhược điểm. Lôi Thương Vũ đã từng có nhược điểm nhưng lại bị Lâm Huyền tiêu diệt. Hắn hôm nay có thể nói là không có chút nhân tính. Người không có nhân tính sẽ làm ra dạng chuyện gì? Lôi Thương Vũ mang theo Phệ Hồn Châu có ngàn vạn nơi có thể lựa chọn, nhưng tại sao hắn lại chọn tới An Lâm Thành? An Lâm Thành có gì đặc thù? Đột nhiên Đại Nương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Phệ Hồn Châu, trọng điểm không ở An Lâm Thành mà là ở chỗ Phệ Hồn Châu. Nàng không chút do dự lập tức hạ xuống, trực tiếp bay về phía Vong Xuyên Hà. Cùng lúc đó, nàng đem tiên thức bước thành một đường, trực tiếp truyền âm cho Diên Vũ ở trong thành. Tiểu Vũ, Lôi Thương Vũ ở bờ sông Vong Xuyên, hắn muốn dùng Phệ Hồn Châu thức tỉnh hỗn độn. Diên Vũ ngồi ở ngoài âm xuất điện, đang nhắm nghiền hai mắt điều tức thân thể, chợt mở mắt ra. Diên Phủ Quân thế nào? Trần Văn Long hỏi. Tăng tốc độ, thay đổi vị trí, bằng không tất cả mọi người sẽ phải trôn theo An Lâm Thành. Diên Vũ nghiêm nghị nói. Sau đó hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, xông ra An Lâm Thành. Bên cạnh Vong Xuyên Hà, Hoàng Tiền Lộ đã bị phủ kín, âm binh tổ chức mà dẫn theo tử hồn. Một bên khác, Cổ Đại Hà cũng có âm binh đang duy trì trật tự. Trong đội ngũ vốn đang có thập phần thứ tự, bỗng nhiên đi ra một lão giả nhìn như hư nhược. Người đi ra ngoài làm gì? Mau trở về, đừng ở chỗ này gây thêm phiền phức, bằng không tất cả mọi người sẽ hồn phi phách tán. Một tuần bộ lập tức khiển trách, nhưng lão già này cũng không nhúc nhích, chỉ mãi cúi đầu. Tuần bộ cười. Tất cả mọi người là quỷ, người hù dọa ai đây? Mau ngẩng đầu lên, trở về hàng. Nhưng lão già vẫn không nhúc nhích. Lần này tuần bộ nổi giận, đi tới phía trước hắn, bắt lại cánh tay của lão già, cả giận nói. Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, có nghe thấy không? Mau trở về hàng của mình đi. Lão già chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn mang theo một nụ cười nhe răng, nghe cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cơ thể tên tuần bộ này liền cấp tốc hóa thành tro bụi. Hồn phi phách tán, ha ha, quá tuyệt vời. Người sáng tạo ra từ này thật mẹ nó là nhân tài. Nhìn xem tuần bộ tiêu thất, nét cười của ông lão càng thêm điên cuồng. Các vong hồn đáng thương bên cạnh nhập môn âm phủ, cái gì còn chưa kịp hiểu, nhìn thấy tuần bộ hồn phi phách tán, căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Đội ngũ xếp thành hàng dài, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lão giả. Thẳng đến a à, một lão giả thích âm binh gần nhất hét thảm lên, vậy mà bỏ lại những người khác chạy trốn không quay đầu lại. Sợ hãi cấp tốc lan tràn trong đám người, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, thất kinh mà chạy trốn, cũng căn bản không quản phương hướng trốn chạy có chính xác hay không. Đừng hòng chạy, lão giả triệt tiêu áo choàng trên người hiện lộ ra chân thân, chính là Lôi Thương Vũ. Hắn giơ lên Phệ Hồn Châu, Phệ Hồn Châu lại lần nữa bộc phát ra kim quang. Kim quang hóa thành sợi tơ kết nối trên thân mỗi một quỷ hồn. Đi chết hết đi. Tiếng nói vừa dứt, một vòng vong hồn cách Lôi Thương Vũ gần nhất, toàn bộ đã không đủ sức mà ngã xuống. Còn không có chờ bọn hắn ngã trên mặt đất, cũng đã hóa thành tinh phách, bị Phệ Hồn Châu hấp thu. Tiếng kêu khóc vang vọng đất trời, mặc dù là âm phủ, lại biến thành một mảnh địa ngục. Lôi Thương Vũ! Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống một đạo phất trần, trực tiếp đem trói buộc tay chân Lôi Thương Vũ lại. Phệ Hồn Châu rơi trên mặt đất, vong hồn chung quanh cũng không chết đi, nhưng phạm vi 3 mét chung quanh Lôi Thương Vũ vẫn là không có một ngọn cỏ, ngay cả một quỷ ảnh cũng đều không thấy được. Tất cả nhanh lên một chút, đi vào An Lâm Thành. Đại Nương từ trên trời hạ xuống, một cước đá vào trên đầu của Lôi Thương Vũ. Lôi Thương Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Phệ Hồn Châu, Đại nương chú ý tới, vệ hồn châu rơi dưới đất, vội vàng đưa tay lấy đi, nhưng một trưởng tâm lôi phát ra từ sau lưng đại nương, trực tiếp bổ đại nương bắn ngược ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội nhặt lên phệ hồn châu. Lôi Thường Vũ nắm lấy cơ hội, tránh thoát khỏi vất trần, nhưng trong lúc hắn sắp nhặt được phệ hồn châu, Diệp Vũ kịp thời đuổi tới. Yêu ma loạn công quyết. Lúc này cũng không đoái ngoài tới quá nhiều, Diệp Vũ cầm trong tay phệ hồn thương, xem trưởng thương như trưởng côn cua múa. Lôi Thường Vũ cười lạnh một tiếng, sức mạnh đệ nhất côn của Diệp Vũ thập phần bạc nhược. Hắn có lòng tin có thể đón đỡ, chỉ cần đón đỡ một côn này, lấy được vệ hồn châu, Diệp Vũ liền không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng mà đệ nhất côn này của Diệp Vũ cũng không phải hướng về phía Lôi Thường Vũ. Oanh, vệ hồn thương rơi trên mặt đất, sức mạnh kinh khủng khiến đại địa phá toái. Vệ hồn châu trực tiếp lăn vào trong kẽ đất, biến mất không thấy gì nữa. Lôi Thường Vũ biến sắc, vội vàng nhào về phía trước, cũng lọt vào trong. Đại nương, không sao chứ? Diệp Vũ quay đầu hô. Đại nương một lần nữa trở lại bầu trời, Tiểu Hắc cũng tới bên cạnh nàng. Ân công yên tâm, đại nương để ta tới bảo hộ. Tiểu Vũ, không cần phải để ý đến ta, còn đi lấy vệ hồn châu đi. Đại nương hô. Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn đại địa tan tảnh phía dưới, bỗng nhiên có ý nghĩ. Âm dương ngũ hành quyết, thổ tự quyết. Khẩu quyết vừa ra, toàn bộ cánh tay trái của Diêm Vũ liền biến thành tượng bùn, một trưởng của hắn vỗ trên mặt đất, bốn phía liền dài ra thổ thạch lâm rậm rạp chẳng chịt, che khuất bầu trời, hoàn toàn bao phủ Diêm Vũ và Lôi Thường Vũ. Lôi Thường Vũ có được vệ hồn châu, mặc dù lợi hại nhưng cũng không cách nào đối phó. Diêm Vũ càng thêm lo lắng chính là hỗn độn bên trong Vong Xuyên Hà. Tuyệt đối không thể để cho Lôi Thương Vũ tới gần Vong Xuyên Hà. Bên trong thổ thạch lâm đen kịt một màu, Diêm Vũ trực tiếp mở ra thiên nhãn. Thiên nhãn có thể nhìn thấu bóng tối, thậm chí có thể nhìn thấu thổ địa. Diêm Vũ cúi đầu nhìn lại, muốn tìm vị trí của Lôi Thương Vũ, nhưng thiên nhãn mở ra công năng thấu thị, lại không cách nào tìm được bóng của Lôi Thương Vũ trong thổ địa. Sư đệ, đừng tìm ta nữa, ta trên đầu của ngươi. Thanh âm của Lôi Thương Vũ thình lình truyền đến từ trên đầu, trong lòng Diêm Vũ cả kinh. Dương đông kích tây này, hắn mới vừa sử dụng. Lôi Thương Vũ mới qua được bao lâu, Lôi Thương Vũ đã học xong. Năng lực học tập quả thực đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn lại, cơ thể của Lôi Thương Vũ đang dán trên trần thạch lâm. Khóe miệng của hắn mang theo cười lạnh, một tay nắm vệ hồn châu, một tay hóa thành trưởng, trong miệng đọc lẩm bẩm. Sẽ không phải là... Trong lòng Diêm Vũ đột nhiên sinh ra dự cảm bất thường. Hiểu thấu tam cảnh chiếu rọi bát hoang, quần ma cách chức và quỷ diệt vong. Vạn hóa chi tâm cấp cấp như luật lệnh, bắc đế thần uy chú. Bàn tay Lôi Thường Vũ bỗng nhiên đánh ra, sức mạnh hút lấy từ bên trong phệ hồn châu, trong nháy mắt hóa thành một trưởng ảnh to lớn. Là bắc đế thần uy chú hả? Sắc mặt Diêm Vũ đại biến. Lôi Thương Vũ không chỉ học được dương đông kích tây, càng là học được bắc đế thần uy chú. Bắc đế thần uy chú này Diêm Vũ cũng chỉ sử dụng ở trước mặt Lôi Thương Vũ một lần, hắn làm sao có thể học được? Không còn kịp suy tư quá nhiều nữa, trường ảnh trên đầu liền chụp tới. Bên trong đạo trường ảnh này mặc dù không có thiên lôi hỏa, sức mạnh bên trong cũng là lấy từ phệ hồn châu, uy lực vẫn thập phần kinh khủng như cũ. Từ đệ, thổ thạch lâm này của ngươi hoàn toàn là mua rơi buộc mình. Bây giờ ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Lôi Thường Vũ cười ha ha, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Càng là lúc nguy nan, Diêm Vũ lại càng là tỉnh táo. Thổ thạch lâm run rẩy phát ra tiếng vang ầm ầm, lại bị Diêm Vũ ngăn cách ở ngoài tai. Lôi Thường Vũ rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải không có điểm yếu. Diêm Vũ bây giờ đã hiểu, mặc kệ mình sử dụng chiêu số gì, chỉ cần cho Lôi Thương Vũ một chút thời gian tiêu hóa, hắn tất nhiên có thể trực tiếp học được. Nhưng trên thân Diêm Vũ có nhiều thứ Lôi Thương Vũ vĩnh viễn cũng học không được. Thiên can pháp trận. Diêm Vũ nâng tay phải lên, trên mu bàn tay phải, trận pháp được thiên kiến la bàn khắc xuống, bỗng nhiên bị tiên lực kích hoạt. tay phải của Diêm Vũ giống như trở thành dụng cụ chiếu hình to lớn, tại trên đầu bắn ra thiên can pháp trận, trong nháy mắt chặn lại Bắc Đế thần uy chú. Lôi Thường Vũ ở giữa không trung nhìn chằm chằm thiên can pháp trận, hắn khiếp sợ phát hiện chính mình vậy mà xem không hiểu pháp trận này, càng không cách nào phục chế. Làm sao không bắt trước được nữa à? Diêm Vũ cười nói, sư huynh, thiên phú của ngươi cao như vậy, như thế nào ngay cả một cái thiên can pháp trận nho nhỏ đều không được? Thiên can pháp trận là pháp trận trên thiên kiến là bản sao? Lôi Thường Vũ hít sâu một hơi, kiềm chế lại tức giận trong lòng, ngược lại là cười ra tiếng. Sư đệ, bảo bối trên người ngươi thật đúng là ngoài dự liệu sư huynh rất nhiều, ngươi bây giờ càng thêm mê người. Mặt mũi Diêm Vũ tràn đầy ghét bỏ, suýt chút nữa phun ra. Sư huynh, thật không nhìn ra, thì ra người là đồng tính luyến ái. Cút! Lôi Thường Vũ giận nói, ta sẽ giết ngươi, cướp đi tất cả những gì mà ngươi có, bao gồm cả thiên lôi hỏa, hoàng tuyến bích lộ, cả thiên căn pháp trận của ngươi nữa.